Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1130 nhân tạo mồi lửa kế hoạch, chương 1130 đúc binh thành quạng hồ, dung nham tầng cùng trạng thái dịch thái dương thần hỏa phân giới khu hạ. Na Na thật cẩn thận qua lại trốn tránh, nàng không dám đi lên. Gần nhất Nguyên Tiêu trịnh trọng nói cho nàng không thể. Thứ hai mặt trên có người ở đuổi giết nàng. Vài lần đều thiếu chút nữa bị bắt được. Nếu không phải liều mạng chạy trốn hơn nữa thương tổn đều bị rời đi đi nàng đã sớm bị bắt được đi. Lên không được, đi xuống càng không được càng là đi xuống thái dương thần hỏa độ ấm càng cao. Nàng lo lắng tái giá quá khứ thương tổn Nguyên Tiêu vô pháp thừa nhận. Bởi vậy chỉ có thể tại đây phân giới khu trốn đông trốn tây. Cũng may nàng bản thân huyết mạch chính là Thái Dương tinh linh. Thái Dương thần hỏa nguyên tố hóa tại đây quặng trong hồ trốn tránh năng lực cực cường, nhưng là thời gian dài, âm thầm địch nhân cũng bắt đầu thay đổi sách lược một chương không biết là cái gì tài chất màu đỏ. Lưới lớn, từ bốn phương tám hướng thong thả phong tỏa nàng trốn tránh không gian, hướng phía đông nam hướng. 25 độ mặt bằng tọa độ chạy trốn, hấp dẫn bọn họ lực chú ý, liền ở nàng nôn nóng thời điểm. Mơ u bàn tay thượng thần thông dấu vết truyền đến Nguyên Tiêu thanh âm siêu na na nhẹ nhàng thở ra. Giải trừ nguyên tố hóa chính diện nhằm phía vòng vây ngoại. Nguyên bản thong thả vây quanh màu đỏ lưới lớn lập tức nhanh hơn tốc độ. Cùng lúc đó na na chạy trốn phía trước xuất hiện một đám giống như màu đỏ slime quái dị giống. Loài, Nana xông thẳng mà qua, màu đỏ slime trơ mắt nhìn nàng qua đi thế nhưng làm lơ, ngược lại là màu đỏ lưới lớn. Liên quan khống chế lưới lớn này đó màu đỏ slime một đám đem chính mình chủ động đưa đến võng chung. Cuối cùng lưới lớn thu nạp một con cao tới ngàn trượng thái dương sứa kéo lưới lớn hướng quạng hồ. Chỗ sâu trong chìm xuống, đúc binh thành không thể giết người. Này thật là một cái thiết tắc nhưng là bất luận cái gì quy tắc đều có lỗ hổng. Thật giống như kia chỉ chết con thỏ có thể làm lơ quy củ giống nhau. Chỉ cần rời đi đúc binh thành phạm vi tự nhiên cũng có thể làm lơ cái này quy củ. Mà quạng hồ chỗ sâu trong chính là thuộc về đúc binh thành bên ngoài địa phương, từng đợt thê lương. Tiếng kêu rên chung, màu đỏ slime rốt cuộc vô pháp thừa nhận cực nóng cả người hỏng mất thi thể hòa tan. Bên trong một viên màu đỏ nội hạch lạc hướng biển lửa Nguyên Tiêu tiểu tâm mà tiếp được thu vào vô. Hạn thần quốc, này đó quái vật một đám cao tới bạc trắng cửu giai không nói. Thậm chí còn có thể thừa nhận quạng hồ cực nóng. Trong đó chế tạo kỹ thuật tuyệt đối không bình thường. Ném vào phân giải dung hợp năng lượng chỉ nếu có thể đại quy mô phòng chế tuyệt đối có thể khống. Chế toàn bộ quạng hồ, khống chế quạng hồ. Là có thể cắt đứt đúc binh thành đại bộ phận thần tài nơi phát ra, đến lúc đó dù cho trong thành các thế lực lớn bất mãn nữa, trừ phi bọn họ chịu liều mạng lưỡng bại câu thương nếu không đều chỉ có thể ăn xong ngậm bồ hòn. Tiếp thu hắn xảo trá, phân giải dung hợp năng lượng chỉ cố nhiên lợi hại, nhưng là lại cũng yêu cầu cũng đủ khuôn mẫu tiến hành phân giải mới có thể vô hạn dung hợp mà toàn. Bộ hoàng kim vũ trụ. Không có so đúc binh thành trang bị vũ khí chế tạo khuôn mẫu càng nhiều địa phương, tương lai cùng. Trí tuệ thần nhiệt đại quy mô chiến tranh, đơn thuần dựa vào pháp sư quân đoàn cùng nguyên bộ pháp sư tháp xa xa không đủ. Chủ thần cấp bậc ma đạo chiến hạm, hoàng kim cấp bậc ma đạo mẫu hạm tạo thành hạm đội. Này đó đều cần thiết có được mới sẽ không hạ xuống người sau thật giống như vũ trụ vạn tộc. Chân chính lợi hại cũng không phải tam vạn nhiều hoàng kim siêu lợi hại nhất. Từ đầu đến cuối đều là trung cổ thần vực vô số tinh vực tạo thành siêu cấp đại trận cùng vực ngoại. Chiến trường kia nói phòng tuyến, tương đối tới nói hoàng kim vũ trụ hiện giờ nhân tộc có thể dựa vào chỉ có hoàng kim ý chí thêm vào. Mà thôi, thật cho đến lúc này, hoàng kim ý chí chưa chắc còn sẽ chiếu cố nhân tộc. Một khi tình hình chiến đấu không ổn. Vũ trụ vạn tộc trở về Hoàng Kim Đại Lục là tất nhiên. Đến lúc đó Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc này mới bất quá mấy trăm vạn năm phá thuyền sớm muộn gì sẽ trầm, đến lúc đó nếu không thượng người khác thuyền, nếu không liền chính mình tạo một cái kiên cố thuyền. Lớn, ngươi là, quen thuộc thân thiết cảm, làm Nana trước tiên xác nhận nguyên tiêu thân phận, Thái Dương Sứa thật sự quá đáng yêu. Nàng theo bản năng liền tưởng nhào lên tới ôm lấy nguyên tiêu. Nhưng là nàng quên mất chính mình hiện tại cũng là biến hình Thái Dương tinh linh. Kết quả trực tiếp đâm lại đây bị nguyên tiêu mang theo tiến vào vô hạn thần quốc, phân giải dung hợp. Năng lượng chi, màu đỏ lưới lớn cùng màu đỏ slime nội hạch sôi nổi đầu nhập đi vào, nội hạch cái thứ nhất phân giải. Thứ này nguyên vật liệu thế nhưng chính là mồi lửa, nhưng lại không phải thiên nhiên chủ thần cấp mồi lửa, mà là đúc binh thành nhân công chế tạo mồi lửa. Tuy rằng lực lượng yếu đi quá nhiều, nhưng là cải tạo khó khăn lại cũng thấp rất nhiều, huống chi chủ thần cấp mồi lửa chân quý. Sợ là cũng luyến tiếc chế tạo thành loại này màu đỏ slime, tiếp tục phân giải. Mỗi người tạo mồi lửa, trong cơ thể đều bị dung nhập rộng lượng phù văn, đúc binh thành lợi hại nhất. Chính là các loại phó chức nghiệp hệ thống không cực hạn với ma pháp vẫn là khoa học kỹ thuật. Tiền đạo vẫn là sinh hóa phân biệt. Mà là các loại bất đồng hệ thống tận khả năng mà lẫn nhau phối hợp lấy thừa bù thiếu. Đây cũng là nguyên tiêu trước mắt nhất coi trọng một chút, hoàn toàn phân giải kết thúc. Đối với màu đỏ slime tạo thành nguyên tiêu hiểu biết, phân giải dung hợp. Không hổ là thông linh sinh mệnh duy nhất thiên phú, một cái thần quốc thông linh, này ở hoàng kim vũ trụ trong lịch sử còn chưa bao giờ xuất hiện quá. Mà thông linh duy nhất thiên phú là phụ trợ chế tạo mà không phải chiến đấu. Càng là làm vô hạn thần quốc giá trị tăng gấp bội, vô hạn thần quốc. Bản thân liền có thể hấp thu chuyển hóa các loại năng lượng, trạng thái dịch hóa Thái Dương thần hòa. Tự nhiên cũng không ngoại lệ, huống chi còn có căn nguyên thần đèn cùng đại căn nguyên thần thuật. Này đó đúc binh thành lợi dụng lên đều thực khó khăn trạng thái dịch Thái Dương thần hòa. Theo vô hạn thần quốc nuốt hút lại bắt đầu điên cuồng chuyển hóa. Trong lúc nhất thời, thậm chí toàn bộ quạng hồ bởi vì trạng thái dịch Thái Dương thần hòa đại lượng biến mất đều bắt đầu. Dung chuyển, bất đắc dĩ hạ, nguyên tiêu lựa chọn càng thâm nhập quạng hồ, không chỉ là vô hạn thần quốc. Nguyên thủy thế giới nơi vũ trụ cũng thực khiếm khuyết năng lượng. Thần mặt trời tinh dù sao sớm muộn gì đều phải hủy diệt. Nơi này đồ vật không lấy cũng uổng, nếu không lưu lại tiện nghi trí tuệ thần nhiệt liền quá mệt. Đến nỗi cứu vớt thần mặt trời tinh hoàng kim ý chí đều làm không được hắn tội gì ra cái này đầu. Một, bên nuốt hút năng lượng, bên kia nguyên tiêu bắt đầu suy xét nhân tạo mồi lửa vấn đề, siêu não. Vô hạn thần cách, trí tuệ thần trước, toàn biết cổ thụ. Thậm chí là mượn dùng chúa tể ma võng triệu tập toàn bộ áo thuật đế quốc sở hữu áo thuật sư tính. Toán lực, cuối cùng ở trong thời gian ngắn nhất đến ra một cái có khả năng nhất đạt thành phương pháp nhân. Tạo mồi lửa, cụ thể chế tạo quá trình phân giải dung hợp năng lượng chỉ có thể phân giải suy đoán ra tới, nhưng là biết phương pháp, muốn chế tạo lại tốn thời gian thật lâu sau, bởi vì nhân tạo mồi lửa bản thân cụ bị nhân tạo thần hồn. Đây là phân giải dung hợp năng lượng chỉ không có biện pháp dung hợp. Dù cho là đúc binh thành cũng chỉ có thể chế tạo đại lượng thần hồn hạt giống. Sau đó phê lượng bồi dưỡng làm này định hướng biến dị ra thiếu bộ phận đủ tư cách phẩm siêu nguyên. Tiêu lúc này phải làm, chính là đi một cái lối tắt vô hạn thần quốc. Cụ bị cảnh trong mơ cụ hiện hóa năng lực, chính là ở vô hạn thần quốc cảnh trong mơ thế giới. Một kiện dựa vào tưởng tượng mà xuất hiện đồ vật, chỉ cần không có vượt qua vô hạn thần quốc cảnh trong mơ pháp tắc điểm mấu chốt, liền có thể dựa vào cảnh trong mơ chi lực trực tiếp cụ hiện hóa chế tạo ra tới, cái này phạm vi. Tự nhiên cũng bao gồm sơ cấp nhất nhân tạo thần hồn hạt giống, cái này hạt giống. Yêu cầu người chế tạo xé rách tự thân thần hồn chế tạo. Chỉ có như vậy mới có thể khống chế cuối cùng hoàn thành phẩm. Mà nguyên tiêu nhất không sợ chính là cái này, đừng nói hắn hiện tại có phân liệt tiến hóa thiên phú. Chính là quang dựa vào hoàng tộc U Linh thiên phú cũng không sợ tổn thất điểm này thần hồn, một lần. Tuổi nhỏ, Nguyên Tiêu liền chế tạo ra cự lượng nhân tạo thần hồn hạt giống, sau đó dựa vào cảnh trong mơ thế. Giới vặn vẹo thời gian cùng không xác định tính, trải qua nghiêm khắc điều chỉnh sau làm cảnh trong mơ tự thân diễn biến. Ngoại giới tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy cái giờ, nhưng là làm tinh thần thế giới ở cảnh trong mơ đã qua đi mấy vạn thật là mấy trăm vạn năm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.